Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chiêu Lâm tự thôi miên mình vào cái gọi là cuộc sống hôn nhơ và không khí tiếp tục diễn ra trên bàn ăn khiến Thiên Lý gặp rắc rối lớn. Từ lúc anh nấu cơm và đặt lên bàn, Alpha đối diện cứ cười nhìn anh chằm chằm và không nói gì, cũng không biết anh muốn làm gì. Thiên Lý đưa thìa vào miệng, thầm quyết định nếu nhìn anh như thế này lần nữa sẽ đuổi anh về phòng ăn. May mắn thay, sau khi đồ ăn được dọn ra, Tống Chiêu Lâm mới chú ý đến đồ ăn. Thiên Lý sống một mình nhiều năm, rèn giũa kỹ năng nấu nướng rất tốt, nhưng phần lớn thời gian lại lười vào bếp. Và anh ấy chủ yếu dựa vào đồ ăn mang đi và đồ ăn mang đi. Cửa hàng tiện lợi vẫn còn hoạt động và tôi đã ăn nhiều bữa liên tiếp ở Tống Chiêu Lâm, thật là một điều thú vị. Đang ăn giữa chừng, đột nhiên có điện thoại gọi tới. Thiên Lý liếc mắt nhìn điện thoại, lập tức đặt bộ đồ ăn xuống. Cầm điện thoại ra ban công nghe máy, Tống Chiêu Lâm đưa thìa vào miệng liếc nhìn Thiên Lý. Tình huống này hình như đã xảy ra trước khi tôi gặp anh ta một lần. Nhìn vẻ mặt của anh ta, chẳng lẽ người gọi lại là chủ nhân của anh ta sao? Thiên Lý lần này không nói lâu, một hai phút sau mới quay lại. Tống Chiêu Lâm đang cầm một miếng dăm bông nhét vào miệng. Thiên Lý mặt tê liệt, không nhìn rõ mặt, ngồi xuống đối diện Tống Chiêu Lâm, dùng đũa gắp một miếng cơm, hồi lâu chưa đưa vào miệng. Tựa hồ có chút lơ đãng tỉnh lại, Tống Chiêu Lâm nhai mấy cái, thức ăn cũng từ từ dừng lại. Xin chào, Tống Chiêu Lâm nhìn thấy Thiên Lý ngơ ngác hồi lâu, nhịn không được gọi hắn, người sau ngẩng đầu nhìn hắn, Tống Chiêu Lâm nói. Còn ăn cơm à? Thiên Lý tỉnh táo lại, lắc đầu, ném cơm trên đầu đũa lại vào bát, đặt đũa xuống nói. Tôi no rồi, cậu ăn từ từ thôi, cuộc gọi vừa rồi là của sư phụ, để nhắc nhở anh đừng quên bữa tiệc tối nay. Thành thật mà nói, nếu sư phụ không đặc biệt gọi điện cho Thiên Lý để nhắc nhở thì chắc anh ấy đã quên mất, vốn dĩ đó là lời mời từ một cuộc hẹn hò mù quáng, không nên gặp lại, anh ấy đã đến cuộc hẹn mấy lần. Điều này chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Hãy hiểu lầm, anh ấy không biết lấy chồng nên việc này có chút vô trách nhiệm. Tống Chiêu Lâm không ngờ Thiên Lý lại bỏ đũa rời khỏi bàn ăn, vội vàng bưng bát cơm nhìn anh. Anh thật sự không muốn ăn sao? Thiên Lý lờ đãng bước ra ban công, dựa vào hàng rào thở dài thật sâu bữa tiệc về đêm. Tôi thực sự không muốn đi. A Chiêu ăn mấy miếng cơm trong bát, sau khi đặt bộ đồ ăn xuống, đi theo Thiên Lý ra ban công. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thiên Lý làm động tác trẻ con như vậy, không khỏi hỏi. Chuyện gì xảy ra với trái đất? Thiên Lý ngơ ngác nhìn phương xa. Sư phụ vừa gọi điện cho con, nhắc con đừng quên tối nay có tiệc. Trước tiên cậu nên nói chuyện với tôi với tư cách là bạn trai của cậu về một chuyện quan trọng như vậy. Thiên Lý nghĩ đến bản hợp đồng tình yêu vừa ký, quay đầu nhìn anh. Chuyện này không phải em đã nói với anh rồi sao? Sau khi biết A Chiêu là Tống Chiêu Lâm, Thiên Lý không có ý định thay thế từ bạn trai. Bây giờ nghe anh nói câu này, trong lòng Thiên Lý cảm thấy kỳ quái. Tống Chiêu Lâm hiển nhiên cảm thấy Thiên Lý đã lừa gạt mình. Nếu vừa rồi không nhận ra hắn có gì đó không ổn, có lẽ Thiên Lý đã giấu mãi. Anh đặt tay lên ban công, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói. Tối nay anh sẽ đi dự tiệc với em. Thiên Lý nghe xong vô thức liếc nhìn anh. Anh lại định gây sự à? Tôi sẽ bảo vệ bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chiêu Lâm đưa tay phải đặt lên vai Thiên Lý, ôm chặt vai Thiên Lý trước khi anh vùng ra. Thiên Lý cau mày quay lại nhìn anh thì thấy Tống Chiêu Lâm đang nhìn thẳng vào anh với vẻ mặt nghiêm túc. Ở phía trước, rồi hạ giọng nói. Anh có nghĩ rằng một bữa tiệc mà một nhóm người tụ tập với mục đích hẹn hò mù quáng sẽ thuần khiết đến mức họ chỉ trò chuyện và uống rượu không? Đó là một nơi bẩn thỉu đầy đê, xê vọng, âm mưu và ma túy lạ. À, một người đơn giản như bạn lại gặp rắc rối. Làm sao bạn có thể làm điều đó nếu không có sự bảo vệ của bạn trai? Thiên Lý bối rối trước lời nói khó hiểu này, kéo cánh tay Tống Chiêu Lâm, lạnh lùng nói. Tôi đang tham dự một bữa tiệc Beta. Bạn có nghĩ rằng Beta sẽ giống như Alpha và Omega các bạn, có thể trò chuyện cả ngày không? Một đứa trẻ, nói xong anh quay người bước vào phòng bẩn quá, chúng tôi có quan điểm khác nhau và không thể hòa giải được. Mặc dù ban đầu anh coi A Chiêu như một đối tượng thử nghiệm để hòa hợp với Alpha, nhưng mỗi khi anh đưa ra những ý kiến trái ngược với mình, Thiên Lý luôn theo phản xạ phản kháng và bác bỏ anh. Khi nào chúng ta mới có thể chấp nhận hoàn toàn Alpha nếu điều này tiếp tục? Kết quả, hắn còn chưa đi được mấy bước, Tống Chiêu Lâm đột nhiên từ phía sau nắm lấy cổ tay hắn, nói. Chờ một chút, Thiên Lý quay lại nhìn anh. Sao thế? Tống Chiêu Lâm buông tay, nhướng mày nhìn Thiên Lý. Tôi đã nghĩ cậu ngay từ lần đầu gặp mặt có chút kỳ quái. Lúc đó tôi cũng không để ý nhiều. Lời cậu vừa nói khiến tôi rất kinh ngạc. Lại cảm thấy kỳ quái. Sao ngươi trong mắt ngươi, chỉ dựa vào giới tính, có thể phân chia người tốt và người xấu sao? Thiên Lý sửng sốt một lát rồi quay sang nhìn Tống Chiêu Lâm đang khoanh tay trước ngực nhìn Thiên Lý với ánh mắt tò mò. Hay là trực giác của ta ngay từ đầu đã đúng? Alpha đã ăn sâu đến mức này sao? Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn hắn, một hồi lâu không nói gì. Đây là lần thứ hai Tống Chiêu Lâm hỏi hắn câu hỏi này, lần đầu tiên hắn bị lừa, lần này dường như cuối cùng hắn cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người là ở đâu. Thiên Lý có chút khó chịu vì nỗi bất hạnh truyền thuyết là nói quá nhiều thực sự đã xảy ra với mình. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều hậu quả xấu, đột nhiên mây đen che phủ đầu hắn, sắc mặt càng ngày càng xấu xí. Tống Chiêu Lâm nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Lý liền biết mình đã nghĩ sai, vội vàng nói. Này, này, tôi chỉ hỏi thôi, sao trông anh như muốn đánh chết tôi vậy, dường như mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều đang nói. Đã biết thì không cần phải giấu, biết quá nhiều, chuẩn bị chết đi. Thiên Lý thờ ơ nhìn sang chỗ khác, từ góc độ sinh học, đúng là Alpha và Omega có khả năng liên kết những người bình thường với sinh sản nhiều hơn, và tôi không sai. Vậy là cậu không phủ nhận rằng mình có thành kiến. Với Alpha, Thiên Lý khẽ cau mày, hỏi hắn vấn đề này nên trả lời thế nào. Nhưng đôi khi không trả lời cũng là một câu trả lời. Sự im lặng của Thiên Lý khiến Tống Chiêu Lâm hiểu ra ngay Beta trước mặt anh quả thực có thành kiến. Rất lớn với Alpha, thái độ trước đây của anh đối với anh lạnh lùng như vậy. Không phải vì anh là ai mà là đơn giản là vì thái độ của anh ấy. Bởi vì tôi là một Alpha. Anh chợt mỉm cười, ở vị trí của em, có suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh tra là người hành nghề duy nhất ở Trung Quốc có thể đẩy chất lỏng không rõ thành phần vào cơ thể Alpha một cách hợp lý và hợp pháp. Nếu không thể đảm bảo sự công bằng tuyệt đối thì những bi kịch do sở thích cá nhân có thể xảy ra ở một thời điểm nào đó, chẳng hạn như bí mật thay thế chất ức chế, v.v. Vì vậy, Thanh tra là người bị chỉ trích nhiều nhất, một chút vết nhơ hay tin đồn cũng sẽ hủy hoại Thanh tra. Thiên Lý nắm chặt nắm tay, nổi gân xanh trên mu bàn tay. Anh muốn làm gì? Kiện tôi về tội tư tưởng. Trung Quốc xưa nay không có cái gọi là tội tư tưởng. Thiên Lý chỉ nói thế này để nói với Tống Chiêu Lâm rằng dù hắn có muốn làm gì thì cũng không có bằng chứng. Nhưng Alpha ở phía đối diện lại kinh ngạc nhìn Thiên Lý. Sao cậu có thể có ý tưởng như vậy? Tống Chiêu Lâm đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán Thiên Lý cho gọn gàng. Làm sao tôi có thể bằng lòng kiện anh được? Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng một người có cao thượng hay không không thể chỉ dựa vào người đó mà đánh giá. Phán xét giới tính, việc bạn cảnh giác với Alpha quả thực có lợi cho việc tự bảo vệ mình. Nhưng việc chủ động phóng ra thiện chí lớn nhất vì người kia là Beta cũng không phải là điều tốt. Anh nhìn Thiên Lý bằng ánh mắt sáng ngời, nháy mắt với anh. Tối nay cho anh đi dự tiệc nhé. Cho dù là bữa tiệc hoàn toàn an toàn thì anh cũng nên có bạn trai của anh ở bên cạnh để bảo vệ em. Thiên Lý nhìn hắn hồi lâu, không thấy trên mặt Tống Chiêu Lâm có chút cảm xúc nào tương tự như đe dọa, cuối cùng không nhịn được hỏi. Tại sao, nguồn hố chuyện hot chuyên, com, tại sao bạn vẫn quan tâm đến Alpha như vậy khi bạn biết anh ấy có thành kiến? Với Alpha, rõ ràng trước đó anh ấy đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn và nổi giận với anh ấy. Điều đó chứng tỏ anh ấy không phải là người nóng này. Trước Tống Chiêu Lâm, bị truyền giới nhầm có đáng giận không? Tống Chiêu Lâm không hiểu tại sao, liền hỏi. Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ kết thúc chắc đã muộn lắm rồi. Anh định lái xe về một mình à? Đó không phải điều tôi muốn hỏi. Thiên Lý nhìn sắc mặt Tống Chiêu Lâm, bỗng nhiên lại cảm thấy chán nản anh chàng này. Là Alpha, Tống Chiêu Lâm quá vô hại, đối mặt với người như vậy. Thiên Lý không thể tiếp tục vô tội ác ý, tôi không thể ở lại bữa tiệc quá lâu. Ngày mai tôi phải làm việc và tôi cần quay lại giường. Tống Chiêu Lâm lắc ngón tay một cách rất tinh vi. Ngươi biết cái gì, ở quán rượu cái gì cũng có thể thoát được. Ngươi có từng nghe nói trên võ đài không thể tự chủ được không? Ngươi sẽ không thể, lúc đó phải đảm bảo cho mình. Tôi có thể ở đó bao lâu? Thiên Lý có chút do dự, Nói thật thì anh rất ít khi tham gia những bữa tiệc như vậy và cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tống Chiêu Lâm thích uống rượu nên có kinh nghiệm hơn anh. Nói một cách nhẹ nhàng, ít nhất sau khi uống rượu thì bạn không thể lái xe. Tôi có thể làm tài xế cho bạn được không? Tống Chiêu Lâm cảm thấy mình đã nói nhiều như vậy, thiên lý vô ơn cũng không có lý. Không ngờ suy nghĩ hồi lâu lại tiếp tục lắc đầu, Tống Chiêu Lâm có chút lo lắng. Tại sao, hôm nay là tiệc beta, bạn, cột alpha, đẹp mắt đến mức có khi còn không vào được. Được rồi, điều đó có lý. Thiên lý thấy Tống Chiêu Lâm cuối cùng cũng không nài nỉ nữa, xoay người đi vào nhà, Tống Chiêu Lâm đi theo, vuốt cằm hắn. Tôi nghĩ ra cách rồi, thiên lý muốn thay quần áo, nhưng tên này lại theo sát hắn, không có cách nào thay được. Đành phải quay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lại nghĩ ra ý tưởng gì xấu vậy? Ý tưởng tôi là thế nào? Tất cả những gì tôi nghĩ đến đều là những ý tưởng hay. Thiên lý vẻ mặt ngơ ngác nói. Thật sao? Vậy ngươi nói cho ta biết ý tưởng hay của ngươi là gì đi. Anh không phải là thanh tra sao? Nhất định phải có loại thuốc có thể khiến pheromone của tôi tạm thời giống với beta. Tôi nghe nói ngay cả omega cũng có thể trang B. Nên tôi, alpha, chắc cũng ổn thôi. Thiên lý nhếch khóe miệng quả thực là ý kiến. Tôi, trên đời omega trang B đã đủ phiền phức rồi. Hắn không muốn alpha nhúng tay vào. Không, cho dù có thì tôi cũng sẽ không đưa nó cho cậu. Hãy bỏ cuộc đi, vậy thì cậu vẫn còn có nó. Tôi nói không, tức là không. Thiên lý bị anh chọc giận đến mức đưa tay đẩy Tống Chiêu Lâm ra khỏi phòng ngủ. Ra ngoài, tôi muốn thay quần áo. Tống Chiêu Lâm nhìn cửa phòng ngủ bị thiên lý đóng sầm lại, chớp chớp mắt, lớn tiếng nói. Vậy tôi ra ngoài đợi, ở ngoài, biến đi, tác giả có lời muốn nói, ước lượng sai lầm. Xem ra mọi người đều mong đợi tiến bộ đáng kể phải đợi đến ngày mai, nhưng hôm nay lại bị phân tâm. Ngày mai, tôi nghĩ ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra sẽ có hãy tiến bộ thực tế. Hôm nay có bản cập nhật sớm vì có hơn 100 bình luận. 23.333 mình thấy một bạn gái từng theo dõi bản cập nhật 12 giờ nói rằng cô ấy hơi ghen tị vì sự thay đổi của thời gian cập nhật. Vì cô ấy đã thức đến 12 giờ để xem cập nhật, cô ấy ghen tị. Thà đi ngủ sớm và theo dõi cập nhật vào ngày hôm sau. Chỉ là lo lắng thôi, mọi người đã thức khuya để thay đổi thời gian cập nhật. Đi ngủ sớm và dậy sớm để có sức khỏe tốt nhé. Nhân tiện. Cổ họng của tôi đã bị sưng kề từ khi tôi nhổ răng khôn vào thứ sáu. Tôi tưởng mình đã khỏi bệnh nhưng đau quá QAQ tôi chỉ có thể uống súp. Cập nhật hôm nay là do tôi ngồi dậy vì sốc và đã đứng dậy trong lúc tôi đang hấp hối. Vâng, mọi người phải đọc từ từ nhé. Tôi đang nói về cái gì vậy? Một cơ thể khỏe mạnh quan trọng biết bao. Hôm nay phải đi tàu cao tốc 7-8 tiếng để đi làm ở nơi khác, dù bao nhiêu tuổi đi nữa. Tôi sẽ cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi khi kết thúc kỳ nghỉ. Có vẻ như hôm nay nhiều bạn của tôi đã bắt đầu đi học rồi. Ngày khai trường đúng là một ngày. Đó là chuyện của cử thế đồng bi. Nhân tiện, hôm nay tôi nói rất nhiều. Cách chương.